xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3082, xuyên thư văn nữ phối, 75. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacrotiter Siter Hathi Đại học. Tốt nghiệp, nhan canh khát vọng thật lâu một ngày này. Hắn biết đường quả nghiêm túc học tập, còn có một cái liên giám đang cảnh cáo hắn. Vì lẽ đó hắn quyết định, tại tốt nghiệp về sau, cùng đường quả thổ lộ, không quản thành công có hay không, chỉ ít có qua tranh thủ, sẽ không vì chính mình lưu lại tiếc nuối. Hắn mua một chùm hoa hồng, rất tươi đẹp loại kia, còn mua một cái nho nhỏ lễ vật, là một chuỗi thủy tinh vòng tay. Điền bảng nguyện vọng ngày này, hắn chờ ở cửa trường học, nhìn xem đường quả cùng liên giám xa xa tới, vội vàng tiến lên, đối với đường quả nói. Đường quả, ta thích ngươi. Sau khi nói xong, hắn sửng sốt, bởi vì, liên giám là nắm đường quả tay nhỏ đi ra. Lúc đầu hai người này vẫn luôn là song song đi. Hắn lúc trước không có chú ý, hiện tại là không muốn chú ý cũng không được. Liên giám cầm thật chặt đường quả tay nhỏ bộ dáng, đặc biệt chói mắt, ta có đối tượng. Đường quả đối với nhan canh cười xuống, còn nắm chặt lại liên giám tay. Liên giám rất là đứng đắn nói, chúng ta đã lẫn nhau thổ lộ, ở chung một chỗ, tiểu tử, ngươi tới chậm, đuổi bạn gái loại sự tình này, xem ra liền phải bên trên, chờ đợi là vô dụng, coi như ngay từ đầu không chiếm được, cũng muốn canh giữ ở bên cạnh, để người khác cũng ngậm không đi, thành tích học tập không có hắn tốt, đầu cũng không bằng hắn thông minh, thật sự là một cái đồ đần. Các ngươi lúc nào ở chung một chỗ, nhan canh hiện tại chỉ muốn chú ý cái này. Kỳ thật hai người này ở chung một chỗ, là ngoài ý liệu, lại tại trong dự liệu. Giống như bọn hắn ở chung một chỗ, căn bản cũng không có cái gì không đúng, là hẳn là ở chung một chỗ. Liên giám nhẹ nhàng đẩy một chút gọng kiếng, khóe môi ngoác ngoác, thi đại học xong sau. Ngoạ tao, nhan canh kém chút trực tiếp bạo nói tục. Cần thiết nhanh như vậy sao? Hắn cảm giác được, liền dám kính mắt phía dưới cất giấu dương dương đắc ý, một cái giật mình. Nghĩ rõ ràng tất cả sự tình, nguyên lai lúc trước liền dám nói những lời kia, căn bản chính là mượn cớ, không được mặt khác người có ý đồ với đường quả, mà chính hắn lại có thể cùng với đường quả. Quang minh chính đại học tập, này chỗ nào là một cái con mọt sách? Rõ ràng là một cái âm hiểm lũ sói con a, đường quả. Người ưa thích hắn sao? Đây là hắn cuối cùng cơ hội. Mặc dù biết xa vời, hắn còn là muốn hỏi một chút. Ưa thích a, nhan canh nhìn xem đường quả nụ cười. Minh bạch, nàng xác thực ưa thích liên giám. Liên giám có thể vui vẻ. Nếu không phải bận tâm nhiều người như vậy, hắn đã sớm lôi kéo nàng mang về nhà. Vì xe đạp chỗ ngồi phía sau có khả năng chở hắn. Hắn một lần nữa định chế một cỗ, đặc biệt yêu cầu chỗ ngồi phía sau muốn thoải mái một chút. Nhan canh đưa mắt nhìn đường quả ngồi tại liên giám xe đạp chỗ ngồi phía sau. Ôm hắn eo, hai người ân ân ái ái rời đi bộ dáng, biểu lộ có mấy phần khổ sở. Thiên nhai nơi nào không cỏ thơm, người sẽ gặp phải tốt hơn. Lâm Mạn Mạn vẻ mặt ngây ngô an ủi một chút, nàng hiện tại cảm thấy nàng giống như nhan canh đáng thương. Sau đó nàng nhỏ giọng thầm thì một câu, không biết những này thiên kim đại tiểu thư, vì cái gì luôn yêu thích loại này cưỡi xe đạp tiểu tử nghèo. Từ bỏ ngươi, là nàng tổn thất, nhan canh quay đầu nhìn qua Lâm Mạn Mạn, thấy rõ ràng nàng trong mắt có như vậy điểm ghen ghét. Còn có lời ngữ bên trong chua chua. Rốt cục đối nàng không có nguyên lai tha thứ, nếu như không có Lâm Mạn Mạn xuất hiện, dù là hắn nhiều đau một hồi, có phải là liền sẽ không mất đi đường quả đây? Người biết cái gì, cái kia mặc dù là một cái xe đạp, có thể thấp nhất giá cả, cũng phải hơn mấy trăm vạn, nhất là cái kia rất đặc biệt tiêu chí, biết một chút đều hiểu không rẻ, nhan canh không thú vị đi, trong lòng vẫn là có chút khổ sở. Hắn muốn tìm một chỗ thương tâm một hồi, Lâm Mạn Mạn mặt có chút đỏ lên, cảm thấy nhan canh đưa nàng giận chó đánh mèo, xoay người rời đi. Đường quả cùng liên giám là cùng một trường đại học, nàng chỉ ở trường học ngốc một cái học kỳ, liền hàng không đến đường ra cùng Lâm ra hai nhà công ty. Cái này đại động tác, là đường quả phụ mẫu không kịp chuẩn bị, bọn hắn muốn ngăn cản cái gì? Hoàn toàn không cần, có hai nhà lão gia tử tự mình ra mặt chống đỡ. Những người kia đều là nhân tinh, đương nhiên minh bạch là có ý gì. Lúc đầu bọn hắn muốn chơi ngáng chân, để đường quả biết khó mà lui. Cho dù có hai cái lão gia tử chống đỡ, chính nàng đứng không dậy nổi. Đây còn không phải là không tốt. Cách chương.